Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1089, Văn Thiên Cơ bế quan kết thúc. Góc truyện audio.com. Cynthia làm Tân Hải thành thị, chiếm diện tích rất lớn. Phía trên buổi trưa Lạc Xuyên phần lớn ngồi ở kia tàu điện bộ dáng ma đạo tái cụ thượng du lãm lấy tòa thành thị này. Thuận tiện đi xem nhìn nổ tung phát sinh vị trí. Từ nơi đó kiến trúc hào hoa trình độ để phán đoán. Hẳn là trong thành thị thượng tầng nhân sĩ ở lại khu vực. Nổ tung phụ cận đường đi đã bị hoàn toàn phong tỏa. Tuyến phong tỏa bên ngoài ngược lại là có không ít xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Lạc Xuyên đứng dậy, ngáp một cái. Cynthia nửa ngày du, kết thúc hoàn mỹ. Cùng Oren hoàn toàn khác biệt phong thổ nhân tình. Cơ hồ toàn bộ đều là nhân loại. Lạc Xuyên trên cơ bản không nhìn thấy còn lại chủng tộc. Trò chơi này kho loại hình 3D thiết bị không tệ. Đáng tiếc cũng là chiếm diện tích quá lớn. Lạc Xuyên thấp giọng tự nói. Vỗ vỗ thiết bị quang hoa sắc ngoài. Nếu là đem trong tiệm mũ giáp ghế dựa thức 3D thiết bị thay đổi thành này chủng loại hình. Trong tiệm không gian ít nhất phải khuếch trương lớn mấy lần mới có thể để xuống. Cảm giác thật là phiền phức. Dù sao ngoại trừ không thể ngủ bên ngoài còn lại hiệu quả đều giống nhau. Cho nên Lạc Xuyên cảm giác không có tiến hành thay đổi tất yếu. Trên vách tường ẩn tàng môn hộ mở ra. Sau đó hắn liền thấy An Vi Nhã tò mò bu lại. Nhìn lấy trong phòng cảnh tượng. Lão bản, vật kia là làm cái gì? Làm sao cho tới bây giờ không có ở trong tiệm thấy qua? An Vi Nhã chú ý tới cái kia đặc thù 3D thiết bị. Đặc thù thiết bị, về sau ngươi liền biết là cái gì? Lạc Xuyên sau đó nói. Phòng kín An Vi Nhã hỏi thăm suy nghĩ. Lạc Xuyên rời đi Cynthia thời điểm mặt trời đã thăng được rất cao. Phía trên buổi trưa sắp hết. Nói cách khác khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian cũng không có thừa bao nhiêu. Xây dựng thêm trong không gian lục tục có khách hàng rời đi 3D thiết bị. Sau đó liền thấy Lạc Xuyên cùng An Vi Nhã nói chuyện với nhau cảnh tượng. Cùng cái kia vừa mới khôi phục nguyên trang vách tường kim loại. À, nguyên lai nơi đó còn có cái gian phòng. Trước đó cho tới bây giờ không có phát hiện. Có lẽ là lão bản chuyên trúc gian phòng đi. Không có chỗ kỳ quái gì. Đi đi, quảng cáo. Nói cũng phải, những thứ này khách hàng đối này biểu hiện ra không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Phần lớn chỉ hướng về nơi này coi trọng hai mắt, sau đó đàm tiếu lấy rời đi. Yêu tử Yên đang cùng yêu thú hoàng tộc nhóm chơi lấy đấu địa chủ. Tuyên bố tại khởi nguyên đọc bên trong vinh quang rất được hoan nghênh. Tâm tình của nàng không tệ, bất quá thì trước mắt mà nói. Làm đối thủ Vũ Vi cùng Hổ Cuồng lại sắc mặt không tốt lắm dáng vẻ. Cái này bài, Hổ Cuồng có chút bực bội nắm tóc. Vũ Vi thở dài, lại là như vậy, cảm giác lần này lại phải thua a. Mấy phút sau. Bom, yêu tử Yên đem sau cùng 4 tấm đánh ra cây bài. Không đùa không đùa, Hổ Cuồng đem bài ném ra ngoài. Vũ Vi không hiểu nhìn lấy yêu tử Yên. Vì cái gì ngươi vận khí luôn luôn tốt như vậy? Cùng yêu tử Yên chơi gần 1 giờ đấu địa chủ. Nàng vẻn vẹn thua 2 lần. Vũ Vi tỷ ngươi mới phát hiện a. Ngồi ở bên cạnh yêu tử Nguyệt xoay người lại. Dựa theo lão bản thuyết pháp. Đây chính là Âu Hoàng. Âu Hoàng, đây là cái gì tên kỳ cục? Vũ Vi nghe không hiểu. Ta cũng không hiểu a. Lão bản luôn yêu thích nói chút kỳ kỳ quái quái tên. Yêu tử Nguyệt nhún nhún vai. Dựa theo ta lý giải. Đây cũng là đối vận khí đặc biệt tốt người xưng hô đi. Có phải hay không a tỷ tỷ? Ta làm sao biết? Yêu tử Yên buồn cười nhìn lấy nàng. Sau đó đứng lên. Thời gian cũng không sớm. Thì đến nơi đây đi. Lạc Xuyên lúc này đúng lúc theo xây dựng thêm trong không gian đi ra. Lão bản ngươi không phải tại thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức à, tại sao không có tại Oren nhìn đến ngươi? Yêu tử Nguyệt nhấc tay đặt câu hỏi. Vừa mới nàng tại nhóm trò chuyện bên trong còn tiến hành đặt câu hỏi. Tất cả tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong khách hàng đều không nhìn thấy Lạc Xuyên bóng người. Cái này không rất bình thường à. Lạc Xuyên thuận miệng nói. Cái này, nói cũng phải. Yêu Tử Nguyệt ngơ ngẩn. Nàng cảm giác Lạc Xuyên rất có đạo lý. Oren chiếm diện tích rất lớn. Khách hàng không có gặp phải không biết ở đâu đi dạo Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác 10 phần bình thường. Đến mức trong rừng rậm săn giết ma thú xâm nhiễm thể cái gì? Đối Lạc Xuyên mà nói có cần phải như vậy? Bình thường lúc ban ngày lão bản ngươi trên cơ bản không đi cô lô. Yêu Tử Yên nháy nháy mắt. Hôm nay là không phải là bởi vì xảy ra chuyện gì. Lão bản ngươi tâm tình nhìn qua không tệ. Tâm tình không tệ, ta bình thường đều là như vậy. Lạc Xuyên cảm giác Yêu Tử Yên cần phải đã nhận ra cái gì. Dù sao cô nương này cảm ứng năng lực cao đến dọa người. Thì trước mắt mà nói, Lạc Xuyên không muốn đem tại Sentia quán cà phê hiện ra ở khách hàng trong tầm mắt. Đi rời tân thủ thôn. Khục, Oren muốn dựa vào bọn họ cố gắng của mình. Thế giới bên ngoài muốn tự mình tìm kiếm. Thật sao? Cái kia có lẽ cảm giác ta bị sai đi. Yêu Tử Yên không có chấp nhất cái đề tài này. Thiên Cơ Các, Văn Thiên Cơ tại thượng cổ di tích bên trong đập ảnh chụp. Đã đem khắc sâu tại cánh cổng kim loại phía trên đường vân phục khắc ở màu trắng bạc kim loại chế tác trên cửa chính. Quảng cáo, nhìn qua cùng trong di tích không sai chút nào. Văn Thiên Cơ đứng tại phía trước, chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia minh văn. Thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, thỉnh thoảng sắc mặt giật mình, trong miệng còn tại nói nhỏ. Thỉnh thoảng dùng linh lực vẽ ra các loại minh văn, trận pháp, nhìn qua giống như là đang nghiệm chứng lấy cái gì. Dạng này, giống như có chút sai lầm, tựa hồ là khắc rõ hai cái trọng hợp minh văn, lại nếm thử nhìn xuống nhìn. Điểm nhẹ từ linh lực vẽ mà thành phức tạp trận pháp. Rót vào linh lực tiến hành kích hoạt. Tựa hồ có trầm thấp ong ong tiếng vang lên. Đường vân bị dần dần thắp sáng. Trận pháp vận chuyển. Bốn phía thiên địa linh khí bị hướng về trận pháp hội tụ. Sau đó theo khác một bên tuôn ra. Nhìn qua so với ban đầu tinh thuần một chút. Văn Thiên Cơ tập trung tinh thần quan sát đến. Trong di tích cánh cổng kim loại phía trên minh văn cùng trận pháp cũng không tương thông. Cho dù là hắn cũng hao phí thời gian dài như thế mới thoáng thăm dò cả hai tương thông phương diện. Đến mức nguyên lý hiện tại còn không hiểu ra sao. Dù sao cũng là hai loại khác biệt văn minh kết tinh. Chỉ bằng vào những thứ này minh văn tổng số ngày liền muốn phá giải. Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Linh lực chiết xuất. Văn Thiên Cơ hơi có chút kinh ngạc nhìn lấy giữa không trung tự mình vận chuyển trận pháp. Sau đó lại lắc đầu. Không là thuần túy chiết xuất. Giống như là tiến hành. Loại bỏ. Thiên Cơ Các chung quanh bao trùm lấy rất nhiều trận pháp. Bốn phía linh lực 10 phần nồng đậm tinh thuần. Trên cơ bản có thể đạt tới tùy tiện hấp thu trình độ. Luyện hóa quá trình bị thật to rút ngắn. Hắn vừa mới sáng tạo ra trận pháp lại có thể đem những thiên địa này ở giữa linh lực tiến hành cùng loại bỏ thao tác. Đem ẩn chứa trong đó những cái kia cơ hồ có thể bị sơ sót có tính nguy hại chất năng lượng hoàn toàn bài trừ. Văn Thiên Cơ xuất ra ma hóa điện thoại di động. Mở ra vài ngày trước tại trong di tích đập ảnh chụp. Kiến tạo ở sâu dưới lòng đất không gian. Cái kia đảo cánh cổng kim loại hoàn toàn chính xác giống như là đang bảo vệ lấy đồ vật bên trong. Có lẽ, thượng cổ di tích bên trong văn minh là bởi vì một loại nào đó kinh khủng có tính nguy hại chất năng lượng mà hủy diệt. Cái này khiến hắn nghĩ tới tàng thư các trong cổ tịch đối với thượng cổ một chút điểm ghi chép. Cách chương.